mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 882, mật mã của anh, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh giả vừa nông thiền cười cười, bởi vì tiếng cười hắn này, trong lòng danh khảo oán hận đặc hơn, móng tay sắc bén lại tiến thêm một bước cấu vào đến da thịt. Đau nhức vẫn lại là vô pháp xua tan sợ hãi trong lòng cô, thật sự rất sợ anh cùng cô nói một tiếng. Đúng, có chuyện gì đều là anh làm. Bắc Minh giả sau khi cười xong, bỗng nhiên há miệng tại lỗ tai cô dùng lực cắn một ngụm. Danh khả dù cho tâm hoảng ý loạn lại vẫn lại là chống không được phân đau đớn tới kia, hô nhỏ một tiếng. A, đang muốn phẫn nộ đẩy hắn ra, anh lại hé mở môi mỏng, thì thầm nói. Khi ta biết Long Uyển Nhi cầm Đông Tây đi làm xem xét nhân thân của các ngươi, ta liền biết sự tình giấu giếm không xong, ngày đó ta có phải hay không cùng ngươi nói quá, tiếp xuống nếm qua điểm tâm, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Danh khả cắn môi, rốt cục hồi tưởng lại, ngày đó anh tựa hồ thật sự nói qua nói như vậy, nhưng bởi vì chuyện tình về sau, anh căn bản không kịp nói với cô chút gì, hai người đã nhanh chóng hướng bệnh viện tiến đến. Bắc Minh giả ngón tay dài tại cằm cô gầy yếu vô ý thức nhẹ vỗ về, thanh âm vẫn lại là khàn khàn mà hàm hồ như thế. Giấu giếm một chuyện rất khó, vì một cái nói dối, muốn nói xảy ra càng thêm nói dối tới che giấu, càng khó, ta vốn nghĩ muốn nói cho ngươi, đối với ngươi không nghĩ tới bà cư nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Ta không biết kia có phải hay không ông trời mở đường cho ta. Một chút cực nóng, cô tựa hồ nghe đến anh thở dài rất nhỏ, lại không biết chính mình có phải hay không nghe lầm rồi. Thanh âm anh gợi cảm khàn khàn tiếp tục ở bên tai vang lên. Thực xin lỗi, ta biết ngươi quan tâm bà, đối với ngươi. Ta lại có điểm may mắn, lòng bàn tay danh khả lần thứ hai nắm chặt kích động ngay cả thanh âm cũng nhịn không được run rẩy lên. Nói như vậy, bà, ngoài ý muốn của bà không phải ngươi an bài, chỉ là... Thật sự ngoài ý muốn, bà là cô ngươi, ta làm sao có thể sẽ làm hại bà. Anh đương nhiên nói, cúi đầu, răng môi lại tại trên cần cổ cô mài. Nha đầu ta mệt nhọc, danh khả đóng chặt mắt, khóe mắt lệ vô thanh hạ xuống, bàn tay nắm chặt rốt cục lại buông lỏng ra tới, rơi vào sau lưng hắn, gắt gao ôm eo của anh. Anh không có thương tổn hại Long Uyển Nhi, chỉ cần anh nói, cô liền tin tưởng, anh thật sự không có thương tổn hại Long Uyển Nhi, kia thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Kích động qua đi, cô vẫn như cũ khàn giọng hỏi. Kia, ba ta à, chuyện ba ta không phải theo ngươi nói, vật ngươi cần tìm ở nơi nào sao? Bắc Minh giả tựa hồ có phần chịu không được, xoa nhẹ đầu anh từ trên người nàng lật chuyển tiếp xuống, tại bên người cô nằm xuống, đem cô ôm vào trong lòng. Nhà đầu ta mệt nhọc, ta có thể ngủ chưa? Theo giúp ta ngủ có được hay không? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hai câu nói sau cùng đã rất nhỏ đến làm cho người ta cơ hồ nghe không được. Danh khả không nói gì, chỉ là dùng lực cắn môi, biết anh gượng chống không cho chính mình ngủ chỉ vì bồi cô nói chuyện, trong lòng thương tiếc cũng đau lòng. Nhưng anh Thủy Chung cũng không nói gì chuyện tình ba ba xảy ra đêm đó, tại không có tìm ra chân tướng, cô thật sự không có quá nhiều tâm tư đi chú ý anh. Không quá bao lâu, Bắc Minh dạ hô hấp đều đều liền chậm rãi từ trên đỉnh đầu vang lên, danh khả lại không có lộn xộn như cũ, vẫn như cũ đang chờ đợi. Lại quá hơn 10 phút, anh vẫn lại là không có bất luận cái gì hành động. Mãi đến xác định anh ngủ thiếp đi, danh, góc truyện audio.com. Khả mới thật cẩn thận đưa cánh tay dài anh vòng tại trên eo mình lấy ra, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, anh hai mắt nhắm nghiền môi mỏng tựa hồ lại vẫn dính mùi rượu, người lại thật sự triệt để ngủ đi qua. Mang theo khẩn trương cùng kích động cùng với bất an, danh khả từ từ từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, xỏ giày, lại gión ra gión rén từ phòng rời khỏi. Thời điểm xuất môn vẫn lại là nhịn không được hồi đầu trên giường nam nhân trên giường liếc mắt một cái, anh vẫn duy trì tư thế lúc ban đầu như cũ, động liên tục đều không có động quá. Cô hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩu khí này đưa qua, trong lòng lại ẩn ẩn thu đau đớn. Cô thích nam nhân này, cực kỳ thích ca, mà lúc này, hai người cùng một chỗ lại muốn nghi kỵ như vậy, cô cha anh đều biết cô nghĩ muốn cái gì, anh cũng có rõ ràng, hai người, vì cái gì muốn ở chung như vậy. Vì cái gì bọn họ không thể giống bình thường một dạng, tư thủ cùng một chỗ, bình bình đạm đạm quá cả đời. Liễm quyết tâm đầu chua xót, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chờ cửa phòng hoàn toàn bị đóng lại, cô rốt cuộc đợi không được, đi nhanh hướng thư phòng đi đến. Thư phòng Bắc Minh giả trang trí được tao nhã, nhưng lại nơi chốn lộ ra quý khí, cô đã từng đi vào nhưng số lần không nhiều. Tựa hồ từ khi cô đi tới Đế Uyển, cũng rất ít thấy hắn sử dụng phòng sách này, dù là công tác anh cũng sẽ nán lại ở trong phòng, dù cho phòng chỉ có một cái bàn viết, thời điểm cô cũng cần phải làm việc anh vẫn lại là không muốn rời khỏi, tình nguyện cùng cô cùng nhau chen chúc tại trên cùng cái bàn viết. Chẳng qua bàn học phòng anh đầy đủ lớn, cho dù là hai người cùng nhau sử dụng, cũng sẽ không cảm thấy được chen chúc là được. Hiện tại cô được muốn một mình một người đến thư phòng của anh đi. Cửa phòng là khóa, mật mã khóa, từ trước cô vẫn không có chú ý tới, nguyên lai phòng sách này muốn mật mã mới có thể mở ra. Thời điểm vừa rồi anh nỉ non theo như lời nói từ từ trải qua, anh nói cô thông minh như thế nhất định có thể đoán được mật mã là cái gì. Nghĩ nghĩ cô thử đưa vào sinh nhật Bắc Minh Dạ 0127, nhưng thực tiễn chứng minh, mật mã không đúng. Anh nói cô biết, cô co mày, tâm tư đang không ngừng xoay xoay rất nhanh. Sau một lát bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, lại nhìn mật mã khóa chỉ là trần chờ nửa giây, liền đưa vào bốn con số, 1116. Ca một tiếng, cánh cửa cư nhiên thật sự bị mở ra, mật mã của anh, dùng là sinh nhật của cô. Danh khả không nghĩ hàm nghĩa bên trong này, cô hiện tại chỉ muốn biết ba ba gặp chuyện không may tối hôm đó rốt cuộc đều đã chuyện gì xảy ra, chỉ muốn biết rốt cuộc có phải có liên quan tới hắn hay không, có phải anh an bài toàn bộ hay không. Anh nói qua trong ngăn kéo có cô hết thảy mong muốn. Cô rất nhanh tìm đến cái ngăn kéo theo như lời anh. Đồng dạng mật mã, một dạng mật mã. Mắc kẹt một tiếng, ngăn kéo thật sự bị mở ra rồi. Cô không nghĩ muốn khóc nhưng khóe mắt vẫn lại là nhịn không được treo lên hai giọt thanh lệ, nếu thật sự để ý cô như thế, vì cái gì lúc trước muốn đi lừa gạt như vậy? Trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nắm tay áo dùng lực đem nước mắt xóa đi, cô mới đưa ngăn kéo mở ra. Bên trong có một đĩa CD, còn có một phần báo cáo giám định. Đem báo cáo giám định lấy ra, phía trên hai cái tên không rõ nhưng cô biết đây là kết quả Long Huyền Nhi lấy đi làm giám định, là cô cùng Long lão ra từ trong miệng hắn. Căn bản không, gocchuyenaudio.com, cần nhìn nội dung phía trên, cô trực tiếp lật đến một tờ sau cùng, nhìn đến kết luận cuối cùng dù cho đã dự đoán được hô hấp lại vẫn lại là rối loạn. Vì cái gì, cô vẫn nghĩ muốn không rõ anh vì cái gì phải làm như vậy. Nhưng cô không có thời gian đi suy tư, đĩa CD cầm ở trong tay, nhìn đến máy tính cách đó không xa cô không cần suy nghĩ trực tiếp đem máy tính mở ra. Mở ra vẫn cần mật mã như cũ, lần này vẫn lại là đưa vào sinh nhật chính mình, không có bất luận cái gì trở ngại, máy tính giải khóa, khởi động máy hoàn thành. Bỏ vào đĩa CD, trên màn hình bắn ra hai cái văn kiện video clip, cô đem cái thứ nhất mở ra, sau đó nhìn không chuyển mắt màn hình, xem ánh tượng trong clip xuất hiện. Góc trên bên trái biểu hiện thời gian xảy ra đoạn video clip này chính là ba ba gặp chuyện không may ngày đó, băng theo dõi trong thang máy tiểu khu bọn họ, vừa thấy thời gian phía dưới, vậy mà dài đến 5 giờ. Ngay từ đầu đã là thời gian 7 giờ tối hôm đó, cô không có biện pháp đi theo video clip một chút xem qua, chỉ có thể tay động từ từ kéo về phía sau, mỗi khi trong clip xuất hiện ảnh hình người liền lập tức dừng lại. Cách chương.